Chàng rể trùng sinh, chương 333, trả thù điên cuồng. Góc truyện audio.com. Diệp Thiên vốn dĩ muốn tạo bất ngờ cho Tần Liên Tâm. Kết quả vừa đi tới ngoài cửa, nghe thấy bên trong có người hô hoán nghĩ không thông muốn tự sát. Hắn lập tức đập cửa xông vào trong. Sau đó, hắn nhìn thấy Tần Liên Tâm bị treo cổ trên sợi dây thừng. Một người phụ nữ mập đang đứng trên đồng củi hét lớn. Toàn thân hắn lập tức đờ đẫn. Đồng thời, một ngọn lửa phẫn nộ cuồng dị cũng bùng lên trong người hắn. Nhưng mà, lúc này không phải là lúc để hắn nổi nóng. Sau một giây chậm chạp trì hoãn, Diệp Thiên chém lên một nhát, dùng kim quang cắt đứt sợi dây thừng. Tần Liên Tâm liền rơi xuống. Diệp Thiên lập tức vung tay ra, nhào tới trước đờ lấy Tần Liên Tâm ôm vào trong ngực. Sau đó ngồi xuống đất, bắt mạch cho Tần Liên Tâm. Phu nhân, cô chủ, lúc này, Lý Tuệ Chân, Takera Sato và cả bảo mẫu cũng chạy vào theo. Nhìn thấy sắc mặt Tần Liên Tâm tái nhợt, đôi môi khô khốc, nằm trong vòng tay của Diệp Thiên như người đã chết. Trái tim bọn họ gần như bị bóp nghẹt vì đau đớn. Đặc biệt là Lý Tuệ Chân, bà hệt như khúc gỗ đờ dẫn chạy tới, ngồi xuống bên cạnh Tần Liên Tâm. Nhìn thấy tình cảnh thê thảm của con gái, Lý Tuệ Chân lập tức che miệng kêu lên thảm thiết, dùng ngón tay run rẩy chạm vào khuôn mặt tái nhợt của Tần Liên Tâm. Liên Tâm của mẹ, cuối cùng bà không thể kìm nén được nỗi đau trong lòng mà gào lên đau đớn. Giành lấy Tần Liên Tâm từ trong vòng tay Diệp Thiên, gắt gao ôm chặt trong lồng ngực mình, thốt nhiên khóc không ra nước mắt. Sato, mau đi lấy một chén nước tới đây. Nhớ bỏ thêm chút muối. Phát hiện mạch của Tần Liên Tâm vẫn còn nhịp đập yếu ớt, Diệp Thiên vội vàng kêu lên. Được được được. Takera Sato nói liên tiếp ba chữ được xoáy người chạy ra ngoài như bay. Lúc đến đây anh ta có nhìn thấy cách đó không xa có một khu nhà ăn. Không ít để từ miệng còn dính thức ăn đi ra ngoài. Sau khi hướng dẫn Takera Sato đi lấy nước, Diệp Thiên khoét một lỗ nhỏ trên cổ tay đầy vết thương của Tần Liên Tâm. Lúc này mới phát hiện ra cô bị thiếu máu đến mức không thể chảy máu được. Sau đó, hắn lập tức cắt cổ tay mình, rút ra một tia máu đổ vào cổ tay Tần Liên Tâm. Liên tục truyền máu cho cô không ngừng. Máu của tu sĩ khác với máu của người thường, đặc biệt là tu sĩ tu luyện tiên đạo chính thống như Diệp Thiên. Không có nhóm máu cụ thể nào có thể truyền máu cho người thuộc bất kỳ nhóm máu nào khác. Tiếp đó hắn vừa truyền máu, vừa quan sát tình hình Tần Liên Tâm nằm yên lặng trong vòng tay của bà Tần. Càng nhìn hắn càng lộ vẻ hung tợn, lồng ngực tắc nghẽn như núi lửa sắp phun trào. Cô nào phải thắt cổ tự sát? Rõ ràng là đang sống sờ sờ bị đói khát đến hôn mê. Về phần vết thương trên cổ tay, cô khát đến mức phải uống máu. Bạn xúc sinh này tàn nhẫn đến mức ngay cả nước cũng không cho uống. Quả thật đáng chết. Diệp Thiên tức giận đến mức huyết mạch căng lên như thần rắn. Hai mắt đỏ rực có thể phun ra lửa. Mụ bếp, có chuyện gì vậy? Lúc này Tôn Bắc Tông nhìn sang mụ phụ nữ mập, lạnh giọng hỏi. Từ sau khi bắt Tần Liên Tâm về đây, rối nhất có vào trong này. Đã 5 ngày rồi ông ta chưa hề đến xem thử một lần. Mụ phụ nữ mập sơ đến phát run. Mụ lắp bắp nói. Tam trưởng lão, tôi cũng không biết nữa. Tôi vừa đi vào thì thấy cô ta đã tự tử rồi. Tôn Bắc Tông nghi ngờ liếc mụ phụ nữ mập một cái rồi hét lên. Sao ông ta lại không nhìn ra được đã xảy ra chuyện gì chứ? Ra ra ra, mụ phụ nữ mập như được ân xá, vội vàng nhào về phía cửa ra vào. Bích, kết quả mụ ta giống như đụng phải bức tường vậy. Cả người bật ngửa trở lại rồi ngã nhào xuống đất, không ngừng hét lên. Diệp Bắc Minh, cậu có ý gì hả? Tôn Bắc Tông tôi. Đương nhiên ông ta biết là do Diệp Thiên dùng tiên pháp không cho mụ đầu bếp ra khỏi phòng. Mắt ông mù à? Có cần tôi nói cho ông nghe đã xảy ra chuyện gì không? Diệp Thiên hét lên, toàn thân Tôn Bắc Tông lập tức cứng đờ. Muốn nói nhưng lại không dám mở miệng. Chỉ có thể hung hãng nhìn chằm chằm mụ phụ nữ mập kia. Hắn giọng quát. Lúc đó đại trưởng lão đã dặn mụ phải trông chừng cô ta kỹ càng. Sao lại đối đãi với cô ta như thế này? Ông ta biết nếu không cho Diệp Thiên một lời giải thích hợp lý, thì khó có thể loại bỏ nỗi oán hận trong lòng hắn. Cô ta, cứ luôn mắng tôi. Mụ phụ nữ mập tùy tiện bịa ra một cái cớ. Mụ câm miệng đi, Lý Tuệ Chân bức xúc nói. Con gái tôi trước nay không bao giờ vô duyên vô cớ mắng chửi ai. Chắc chắn là mụ đã ngược đãi con bé. Cho nên con bé mới mắng chửi mụn. Là do cô ta mắng tôi cho nên tôi mới không đợi mụ ta nói hết lời. Diệp Thiên cách một khoảng không vung tay ra. Bác, cổ của người mụ nữ mập bị đánh vào. Rằng cũng bị giáng rơi đầy đất. Đợi lát nữa tính số với mụ sau. Diệp Thiên tức giận nói. Hắn tin rằng, vì bọn trẻ trong bụng, cho dù có bị ngược đãi Tần Liên Tâm cũng sẽ không mắng chửi ai. Nhất định là mụ đàn bà xấu xa này đang nói láo. Chủ nhân, nước đây rồi. Takera Sato bưng một chén nước to. Cẩn thận từng chút một bước tới. Mẹ, bóp miệng Liên Tâm ra. Diệp Thiên hướng dẫn. Được. Lý Tuệ Chân lập tức bóp miệng Tần Liên Tâm ra. Được Diệp Thiên làm phép. Nước trong chiến nhanh chóng bay thẳng một đường vào trong miệng của Tần Liên Tâm. Tẩm một nửa chén nước vào trong bụng. Tần Liên Tâm mới chậm rãi mở mắt ra. Mẹ, người Tần Liên Tâm nhìn thấy đầu tiên chính là mẹ đang ôm cô vào lòng. Cô lập tức ngây ngác sừng ngu đi. Sau đó, cô chậm rãi quay đầu nhìn lại. Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Thiên, cô liến giống như một đứa trẻ chịu đủ mọi uất ức. Lập tức bật khóc hu hu thành tiếng. Diệp Thiên, không phải em nằm mơ chứ? Anh đến thật rồi sao? Diệp Thiên ngừng truyền máu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Tần Liên Tâm. Hắn gật đầu nói, vợ đi anh đến rồi. Là do anh hai em và con phải chịu khổ. Cảm nhận được nhiệt độ từ tay Diệp Thiên truyền đến, cô chắc chắn đây không phải ảo giác xuất hiện vì bị đói ngất. Cô lập tức bật khóc vì sung sướng. Cô biết chắc cô và con sẽ không phải chịu đựng cái đói cái lạnh nữa. Quả nhiên, Diệp Thiên nhanh chóng lấy ra một chiếc áo khoác lông cáo từ nhẫn không gian đắp lên cho cô. Lại lấy thêm một ít hoa quả và thức ăn nhẹ cho cô ăn. Bởi vì đã bị đói nhiều ngày, chức năng tiêu hóa kém đi. Diệp Thiên chỉ để cô ăn vừa đủ. Nhưng mà cô đã có sức hơn trước nhiều. Vợ à, tại sao bọn chúng không cho em uống nước, không cho em ăn cơm, không cho em chăn đạp? Lúc này Diệp Thiên mới hỏi. Tần Liên Tâm chỉ vào mụ phụ nữ mập, oán hận nói. Lúc em bị nhốt vào đây, trưởng lão của bọn họ đã dặn mụ ta phải trông chừng em kỹ càng. Nhưng mà mụ ta khinh thường em xấu xí, còn mắng em là đồ quê mùa. Cho dù mắng em là đồ heo lợn, nhưng vì con em cũng không thể nổi giận với mụ ta. Kết quả ngay cả một cái chăn mụ ta cũng không cho em đắp. Mỗi ngày chỉ cho em 4 cái bánh bao. Ngay cả nước cũng không cho em. Em hỏi mụ ta xin nước uống, mụ ta còn mắng chửi em, còn đánh em, nắm đầu của em đập lên trên tường. Sốt chết không chịu cho em uống nước. Sau đó, em liền gọi lính canh bên ngoài lấy cho em nước uống. Nhưng mà bọn chúng cũng không thèm quan tâm. Cuối cùng không còn cách nào cả. Vì con em chỉ đành phải uống máu của mình. Cứ như vậy hôn mê lúc nào không biết. Lý Tuệ Chân nghe xong tức đến mức phổi như muốn nổ tung. Chỉ vào mụ phụ nữ mập mà mắng. Xúc sinh, mụ đúng là loài xúc sinh. Sao có thể đối xử với con gái của tôi như vậy? Tao giết mày. Takera Sato càng thêm tức đến đó mát. Lập tức nhào tới. Nhưng chưa kịp đến gần người phụ nữ mập kia, anh ta đã bị Tôn Bắc Tông vung tay áo chặn lại. Diệp Bắc Minh, mụ bếp có lỗi. Huyền Minh Tông chúng tôi sẽ nghiêm trị mụ ấy. Bảo thuộc hạ của cậu nương tay một chút. Ở đây là Huyền Minh Tông. Không phải bên ngoài. Không đến lượt các cậu làm can. Ngũ trưởng lão Châu Huyền Đồng nghiêm nghị nói. Sau đó, ông ta lại to miệng gào lên. Người đầu, đưa mụ bếp xuống dưới đánh 100 roi. Hai tên lính canh mau chóng chạy vào. Bắt lấy mụ bếp đè mụ ta xuống đất. Bà đây đã nấu cơm cho đệ tử Huyền Minh Tông hơn 200 năm. Còn chưa đến lượt đám thổ dân chúng mày đến trừng trị tao. Mụ phụ nữ mập phun ra một ngụm máu. Cười cười tâu tuét nói. Sau đó, mụ ta bị hai tên lính canh cưỡng chế kéo đi về phía trước. Tự nhủ trong lòng, bọn họ đều ăn cơm của bà đây mà lớn lên. Cùng lắm chỉ làm cho có lệ chắc chắn sẽ không đánh bà đây thật. Kết quả là vừa đi đến trước cửa, liền bị một bức tường vô hình chặn lại. Tam trưởng lão ngũ trưởng lão. Không ra ngoài được, tân lính canh kêu lên. Diệp Bắc Minh, cậu muốn làm gì? Châu Huyền Đồng lập tức hét lên. Diệp Thiên không để ý tới ông ta, mà vẫn âu yếm xoa xoa khuôn mặt của Tần Liên Tâm. Cười dịu dàng nói, vợ à, xem anh làm thịt chó đây. Nói xong, hắn từ từ đứng dậy. Khoảnh khắc hắn quay người lại, thần sắc lập tức trở nên lạnh lẽo. Một thanh trường kiếm lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Một cỗ sát khí nồng đậm lập tức bao phủ toàn bộ phòng để củi. Diệp Bắc Minh, đây là Huyền Minh Tông. Cậu muốn làm gì? Cất kiểm đi cho tôi. Sắc mặt Tôn Bắc Tông thay đổi. Kết quả ông ta vừa dứt lời. Diệp Thiên đã dùng kiếm chém thẳng vào người ông ta. Mẹ gì? Toàn thân Tôn Bắc Tông lập tức run lên. Ông ta lập tức tránh sang một bên, muốn xuyên tường xông ra ngoài. Lúc này phát hiện toàn bộ căn phòng đã bị một tăng ma pháp vây quanh. Ông ta không thể phá vỡ. Còn Diệp Thiên, bước đến từng bước như tử thần, dần dẫn đến gần mụ phụ nữ mập. Cứu tôi tam trường lao ngũ trường lo. Cứu tôi voi, cách trương.